nhưng còn chưa đến mức vì một A Tước Nhi mà hy sinh tất cả. Một Trác Chân không làm, Thương Kiến Hùng cũng sẽ không làm, Nhiếp Chấn Định không làm, Thương Triều Tông cũng không có khả năng làm.